Chương 302, trực diện cổ nổ hạ cao tầng, 1. Cùng cổ nạn ôn tồn mấy ngày sau, dô dô dạ củ mò liền chuẩn bị bước lên trở về cổ nổ hạ lữ trình. Mà ở chỗ này ngăn ngắn mấy ngày bên trong, anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà cũng coi như là hòa vào dạ hỉ cổ chúng người sinh hoạt. Dạ hỉ cổ làm người cực kỳ thẳng thắn, phàm là hai người có chỗ không rõ, hắn cũng có từng cái giải đáp. Thậm chí liền ngay cả nạ gạ tổ gì nệ gẳng cu nở dê báo cho bọn họ. Động tác này càng làm cho hai người đối với dạ hỉ cổ đa nhở ra cao không ít, cu nở dê càng yên tâm ở tại vô trần cốc bên trong. Khi biết được rổ rổ dạ củ mỏ tức sắp rời đi sau, mọi người cũng đều đi vào tiễn đưa. Ở biệt ly thời khắc, rổ rổ dạ củ mỏ không ngừng mà căn dặn dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ. Để bọn họ trong khoảng thời gian này ngan nở van nở muốn đình chỉ tất cả có quan hệ ạ cà sủ kỳ hoạt động, đợi được chiến tranh tiến vào kết thúc sau đang hành động, đến lúc đó rất nhiều nì dạ đối với chiến tranh nhất định sản sinh mất hứng tình, khi đó mới là lôi kéo bọn họ thời cơ tốt nhất. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Anh Lạc Thương Phong cũng là hiếm thấy thỏa đáng một cái, cho rổ rổ dạ củ mò một cái to lớn ôm ấp. Trong lòng hắn đối với rổ rổ dạ cụ mỏ có thể nói là mang theo vô biên cảm kích, số mệnh của hắn, cuộc sống của hắn đều là bị rổ rổ dạ cụ mỏ thay đổi, liền ngay cả tính mạng của hắn đều là rổ rổ dạ cụ mỏ cứu. Mỹ nạ rủ kỳ trà vẫn ôm hạ cụ, ở bên cạnh mặt mỉm cười nhìn kỹ rổ rổ dạ cụ mỏ, chẳng qua trong mắt của nàng nhưng có một tia thương cảm. Mấy ngày nay cơ hội còn không nắm chắc được. Mỹ nạ rủ kỳ trà trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong chớp mắt Na Nở Dê cảm thấy tay con bị người đánh mấy lần, nghiêng đầu, lại phát hiện cô nản bao hàm an ủi tâm ý ánh mắt. Ngày sau còn dài. Cô nản bám vào Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà lỗ thai nhẹ giọng nói, ngựa khí cũng có chút ý tứ sâu xa. Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng cảm động, đối với cô nản báo lấy chân thành mỉm cười. Cuối cùng, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cùng cô nản hôn đường sau, liền xoay người rời đi vô trần cốc, trở về cô nổ hạ. Dọc theo đường đi, Dô Dô Dạ Củ Mò tự nhiên là liều mạng chạy đi, hắn ở vô trần cốc bên trong để làm bạn cổ nạn bởi vậy làm lỡ mấy ngày, bây giờ hắn nhất định phải mau chóng trở về, không thể lại để mì cổ tỏ cùng cờ tì nạ lo lắng. Chẳng qua để che giấu giả hỉ cổ đám người và vô trần cốc tồn tại, Dô Dô Dạ Củ Mò không thể không che giấu hành tích, kiếm hết đường nhỏ đi. Bởi vậy, đợi đến hắn đứng cổ nổ hạ cửa thôn lúc thì, Cô nộ hạ cao tầng còn không biết hắn đã trở về. Cửa thôn nơi bài nổi lên thật dài trường long, đó là theo hỏa quốc cảnh nội các nơi bị ngọn lửa chiến tranh lan đến không nhà để về bình dân. Cô nộ hạ vật phụ dân phong, tài nguyên sung túc, bởi vậy đối với những này dân chạy nạn cũng là cực dùng hết khả năng. Ở làng, cô ý vẽ ra một mảnh đất, vì bọn họ tạm thời thành lập một chỗ trụ sở tạm thời. Điều này cũng có cái khuyết điểm, chính là khổ phụ trách ở cửa thôn kiểm tra ủ trí hạ ní ra. Kiểm tra rất nhiều dân chạy nạn, cần tiêu hao không nhỏ tâm lực. Chẳng qua rổ rổ dạ củ mỏ tuy rằng thân phận không giống, nhưng cũng là cùng tại sao dân chạy nạn, tự giác tuân thủ xếp hàng quy củ. Tự hạn chế chi phải trọng yếu, chính là không có quy củ không thể thành phạm vi, bất kể là thân phận cỡ nào, nên tuân thủ quy củ hay là muốn tuân thủ. Làm bảo vệ cửa thôn cửa lớn đủ trí hạ tộc nhân nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê ở xếp hàng, không khỏi lộ ra một tia kính nể tình. Bọn họ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ở thời kỳ chiến tranh, cũng biết bên na ho nà nở dê bên na ho nhè, hú hồ, dô dô dạ củ mò vẫn là ủ chỉ hạ đại trưởng lao trên danh nghĩa cháu rể. Củ mò đại nhân, ngài trở về. Làm dô dô dạ củ mò đi ngang qua cửa thôn lúc thì, một vị ủ chỉ hạ trung nhẫn kính cần nói. Dô dô dạ củ mò gật gật đầu. Hồ cả đại nhân đã phân phó, một khi ngài trở về, xin mời lập tức đi hồ cả lâu gặp hắn một lần. Biết rồi. Dô dô dạ củ mò gật gật đầu, lập tức bước vào làng. Đệ tam hổ cả yêu cầu ở dô dô dạ củ mò trong dự liệu, lần này thủy quốc hành trình hắn thế nhưng mất tích mấy tháng, hổ cả không lý do không vội vã. Bởi vậy, dô dô dạ củ mò trực tiếp hướng hổ cả nhà lớn đi đến. Nhưng lúc này hổ cả nhà lớn bên trong phòng họp, xác thực có thể coi trên là khói thuốc súng tràn ngập. Lúc này đệ tam hổ cả trước mặt quay về đàn dô. Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng một đám cổ nổ hạ trưởng lao chất vấn. Sa dù tô bi, u dù mà kỷ cỡ tì nạ đã mấy tháng không có chấp hành nhiệm vụ, còn có rổ rổ dạ củ mỏ các đệ tử cũng là chờ ở trong nhà, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, quá không thích hợp. Đàn rồ trầm giọng nói, chiến cuộc đã vững vàng, huống hồ ta cùng cụ mỏ từng có thỏa thuận, bởi vậy tạm thời không cần các nàng. Đệ tam hồ cả trầm giọng nói, hắn hôm nay cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, loại này nghi vấn đã xuất hiện không chỉ một lần. Sa dù tô bi, dồ dồ giả cụ mỏ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng cu nở dê không thể ngự trị ở làng quyết định bên trên. Mì tổ cả đỏ hồ mù dạ tiếp lời nói. Cụ mỏ có công lớn với cổ nổ hạ, đừng quên theo thủy quốc truyền đến tình báo. Hắn thế nhưng dựa vào sức một người đẩy lùi vụ nhẫn, bởi vậy chiến cuộc tài năng bình ổn xuống đến, như không có cụ mò, cô nô hạ e sợ đã bốn bề thọ địch. Chỉ tiếc, năm tháng đã để hắn không phải trước nhẫn hùng, bây giờ lời nói của hắn cu nở dê không phải không thể hoài nghi. Lời tuy như vậy, nhưng này không phải là dựa vào anh lạc bộ tộc cùng Mỹ nạ dù kỳ bộ tộc phản nhẫn, huống hồ hắn mệnh lệnh là đi vào sóng quốc chỉ huy, một mình lẻn vào thủy quốc, đây chính là kháng mệnh. U tạ tản cổ hạt để đệ tam hổ cả nhữ nhữ mày. Trên thực tế trong lòng hắn rõ ràng, nếu không có rổ rổ giả củ mỏ làm ra như vậy kinh thiên việc, những người này cu nở dê sẽ không năm lần bảy lượt đến đây ép hỏi. Bọn họ hoảng sợ rổ rổ giả củ mỏ thực lực, bởi vậy mới sẽ lại nhiều lần đánh cùng rổ rổ giả củ mỏ thân cận người chủ ý mấy lần trước đều bị hổ cả tận lực đỡ. Nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ai, củ mỏ? Ngươi làm ra sự tình kết quả lại khổ ta. Nhìn hung hổ dọa người mọi người, đệ tam hổ cả thở dài. Thủy quốc tình báo rõ ràng là để làng danh vọng, không đủ thải tin, cụ mò nhất định ở trở về trên đường, ta không thể vi phạm cùng hắn thỏa thuận. Nhưng hôm nay ngươi biết hành tung của hắn sao? Hắn mất tích một tháng, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ chúng người liền một tháng không nhậm chức vụ, một năm, như vậy là không chính là một năm không nhậm chức vụ. Đản rộ thản nhiên nói, nhưng ngôn ngữ lại hết sức sắc bén. Việc này quan làng thể diện, lần này không thể để cho xạ rủ tổ bị người một người quyết định, ta đề nghị bỏ phiếu quyết định. Ta cảm thấy đàn rổ có đạo lý. U tạ tản cô Hà nói rằng, đàn rổ phương pháp có thể được. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cu nở dê sướng nổi lên điều khiển từ xa. Đệ tam hổ cạ nhìn đàn rổ chúng người, trong lòng là vừa thất lạc vừa thương tâm, hắn hôm nay đã không có lựa chọn nào khác. Mặc dù phản đối cũng là chuyện vô bổ, quay đầu lại còn có thể bị đạn rộ bắt được bảo thủ nhược điểm. Ai? Đệ tam thất vọng thở dài một tiếng, tiếp theo còn lại trưởng lão liền bắt đầu biểu quyết. Ta đồng ý để ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chúng người tức khắc lao tới chiến trường. Một vị trưởng lão trước tiên nhấc tay, hiển nhiên hắn là thuộc về đạn rộ phe phái. Nhưng đón lấy đệ tam hổ cả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đạn rộ chúng người sắc mặt cũng là khiếp sợ cực kỳ. Vừa mới phát biểu hoàn thành ý kiến vị trưởng lão kia vừa mới ngồi xuống, lại đột nhiên cảm giác thấy vai bị một cái tay đắp trụ, tiếp theo cùng nhau lộ ra uy nghiêm đáng sợ hàn ý âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đồng ý cái gì?